Chương 824, thế đem chuyện tốt làm tới cùng hộ sĩ tỷ tỷ đại nhân. A, làm sao có thể hai cái đâu? Mỉ cổ tỏ ú dạ bệ cả kinh. Vì sao không thể hai cái hộ sĩ phản vấn, sau đó ngự xuất kinh nhân, ba cái đều có thể? Ba cái mỉ cổ tỏ ú dạ bệ triệt để chấn kinh rồi. Vậy ngươi thích đứa bé trai kia không phải? Thấy mỉ cổ tỏ ú dạ bệ ánh mắt đang lóe lên, hộ sĩ tiếp tục nói, mỉ cổ tỏ ú dạ bệ, ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi thực sự thích đứa bé trai kia, ngươi nói ngay. Bởi vì ái tình thứ này rất kỳ quái, nếu như ngươi bỏ lỡ lời nói, có thể ngươi đời này đều không tìm về được. Muốn không phải Lưu Húc xuất hiện, Mỹ Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ đã đi tìm mới công tác, sau đó phân ra một bộ phận tiền lương cho mới thuê điếm trưởng, cho nên Mỹ Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ nhưng thật ra là cực kỳ cảm kích Lưu Húc, bởi vì là Lưu Húc để cho nàng có dũng khí tiếp tục kinh doanh trước tiết tiệm thức uống lạnh, càng là Lưu Húc cùng nàng một khối tìm về đánh mất vẫn như cũ mùi vị. Có đôi khi nghĩ đến Lưu Húc là theo ạ kỳ nạ tại một cái, Mỹ Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ sẽ có chút thất lạc cùng thất thần. Nhưng là, chưa từng có yêu nàng không biết, chính mình đối với Lưu Húc tình cảm là không phải ái tình. Trầm mặc khoảng khắc, Mỹ Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ lên đường, ta chắc là cảm kích Húc Quân, nhưng phỏng chừng không phải yêu a, là bởi vì hắn để cho ta lần nữa phân chấn. Ngươi là không xác định mình rốt cuộc là yêu vẫn là cảm kích đứa bé trai kia a? Có lẽ vậy, ha ha. Kỳ thực rất đơn giản. Dừng một chút, hộ sĩ lên đường, ngươi bây giờ có thể giả thiết một cái. Giả như, đứa bé trai kia ly khai ngươi, ngươi đời này đều không thấy được hắn, cái kia tâm tình của ngươi sẽ như thế nào? Cực kỳ thất lạc. Mị cổ tỏ ủ dạ bệ thốt ra. Giả như hắn ly khai ngươi chừng mấy ngày, lại đột nhiên không nói câu nào xuất hiện ở trước mặt ngươi, cái kia tâm tình của ngươi lại sẽ như thế nào? Cao hứng vô cùng. Cái kia kết luận đi ra, ngươi không thể rời bỏ đứa bé trai kia, cho nên ngươi là yêu hắn. Hộ sĩ nói rất có đạo lý. Điều này làm cho Mỹ cổ tỏ ủ dạ bệ ý thức được mình quả thật yêu Lưu Húc, nhưng là mỗi khi nhớ tới Lưu Húc đã là muội muội nam bằng hưu, Mỹ cổ tỏ ủ dạ bệ cũng rất quấn quýt, lẽ nào thân là tỷ tỷ nàng muốn cùng muội muội đoạt nam bằng hưu sao? Muốn chỉ chốc lát, Mỹ cổ tỏ ủ dạ bệ liền dù gì nói, hắn là ta muội muội nam bằng hưu. Nếu là muội muội ngươi đồng ý ngươi và đứa bé trai kia cùng một chỗ đâu không thể nào đâu muốn là đồng ý đâu? Mỉm cười, Mỹ cổ tỏ ủ dạ bệ lên đường, giả như ạ kỳ nạ là thật tâm. Ta nguyện ý cùng nàng một khối hầu hạ Húc Quân. Nếu là Lưu Húc biết, trong bệnh viện cái này không biết tên đại tỷ tỷ như thế giúp nàng, nhất định sẽ hưng phấn ngất đi. Ăn xong cơm tối, Lưu Húc cùng Ạ Kỳ Nạ liền cùng nhau đi y y viện, Mạc Phi thì lưu lại giữ nhà. Lưu Húc ngồi ở bên giường uy Mỹ cổ tỏ ưu dạ bệ hút cháo, Ạ Kỳ Nạ ở bên ngoài cho Mỹ cổ tỏ ưu dạ bệ mua hoa quả đi, bởi vì hạ nói thật muốn ăn trái cây. Thấy Mỹ cổ tỏ ưu dạ bệ khuôn mặt hồng phát phát, Lưu Húc lên đường, ngươi đỏ mặt là không phải cháo quá nóng không có trải qua cùng hộ sĩ cùng nhau thảo luận Lưu Húc sự tình. Hiện tại hai người đơn độc ở chung, Mỹ cổ tỏ ủ dạ bệ mặt không đỏ đều có quỷ. Ở trong hành lang, ạ ký nạ gặp cái kia thể phải đem chuyện tốt làm tới cùng hộ sĩ tỷ tỷ đại nhân. Quan sát tỉ mỉ lấy cực kỳ thanh thuần, nguyệt hung lại không nhỏ, còn tóc dài phất phới ạ ký nạ, hộ sĩ trong lòng là một trận thương tiếc. Ngay cả thân là nữ nhân nàng nhìn thấy ạ ký nạ đều sẽ có chút tâm động. Húng chi là chính trực tuổi trẻ thanh xuân nam hải tử cho nên, hộ sĩ cuối cùng cũng minh bạch Lưu Húc tại sao phải trước đối với ạ kỳ nạ hạ thủ. Cùng ạ kỳ nạ so với, Mỹ cổ tỏ ủ ra bệ kỳ thực càng thêm thành thục, có thể Lưu Húc là tiền đối với ạ kỳ nạ hạ thủ, cái kia là không phải nói rõ Lưu Húc càng ưa thích thành thục tính. Cảm nữ nhân hộ sĩ đương nhiên không biết làm, kỳ thực Lưu Húc cùng ai trượt đều là xem kịch tình hợp lý không hợp lý, hắn luôn không khả năng bởi vì cá nhân yêu thích liền mạnh mẽ cùng nào đó mỗi tuổi ha ho khán tiếng. Hộ sĩ lên đường, ta biết ngươi là đứa bé trai kia nữ bằng hữu. Lời này có chút mạo phạm à, để ạ kỳ nạ cũng không biết nói cái gì cho phải, cho nên hắn liền cúi đầu, không nói gì. Ta sau đó nói lời nói có thể phải để cho ngươi thất vọng rồi. Nghe được câu này, ạ kỳ nạ tâm giống như là bị kim châm, không nỡ để nàng con mắt một cái liền mơ hồ. Hai tay rơi vào ạ kỳ nạ trên vai phía sau, hộ sĩ lên đường, ta biết ngươi còn nhỏ, ta không phải muốn nói với ngươi, có thể kéo cũng không phải biện pháp. Cho nên ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Chợt xuống hai hàng nước mắt phía sau, ạ kỳ nạ liền ngẩng đầu, hỏi, ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Thấy ạ kỳ nạ chảy nước mắt, hộ sĩ đều có chút không nỡ, nàng đều cảm giác mình không nên nói khoa trương như vậy thoại ngữ, có thể nàng càng minh bạch, nếu là không cho ạ kỳ nạ cảm thấy không nỡ, ạ kỳ nạ rất có thể liền sẽ không đồng ý hai tỷ muội một khối làm Lưu Húc nam bằng hưu. Trên giường bệnh cái kia gọi Mỹ cổ tỏ ưu ra bệ nữ hài, kỳ thực dáng dấp cùng hộ sĩ đã qua đời muội muội rất giống. Trước đây cũng là lâm vào loại này nhiều sừng yêu đương, không cách nào được đáp lại, cuối cùng lựa chọn từ trên lầu nhảy xuống, kết thúc chính mình sinh mệnh, cho nên thấy Mỹ cổ tỏ ưu ra bệ thời điểm, ở đã biết nàng thích Lưu Húc, mà Lưu Húc lại là ạ kỳ nạ nam bằng hưu thời điểm, hộ sĩ quyết định trợ giúp nàng, nhất định không phải có thể làm cho mình muội muội trên người bi kịch tái diễn. Xoa xoa ạ kỳ nạ nước mắt, cũng đem ạ kỳ nạ ôm vào trong ngực, hộ sĩ lên đường, nhìn thấy các ngươi ba tỷ muội thời điểm, ta cũng cảm giác giống như là thấy được muội muội ta giống nhau, ngược lại ta là thật cực kỳ yêu mê nở bo nở ngươi ba cái. Sau đó thì sao, ngươi và ngươi tỷ tỷ phẩm chất đều giỏi vô cùng, càng là kiểu mà ta yêu thích. Nói thật ta hy vọng các ngươi hai cái đều được hạnh phúc. Cái gì chạng vạng ta với ngươi tỷ tỷ đơn độc ở chung thời điểm, ta hỏi nàng đối với đứa bé trai kia là có ý gì, chính là ngươi nam bằng hữu, cái kia gọi Lưu Húc cậu bé, nàng mặc dù không có trực tiếp nói ra, bất quá ta biết nàng giống như ngươi, cũng thích đứa bé trai kia. Ta tỷ tỷ dĩ nhiên cũng thích Húc quân, ngươi tỷ tỷ còn nói, đứa bé trai kia là của ngươi, thân là tỷ tỷ nàng là không thể cùng muội muội đoạt nam bằng hữu, còn nói ta hy vọng các ngươi cả đời vui sướng hạnh phúc. Nghe nói như thế, ạ ký nạ nước mắt liền chảy tràn càng thêm hung, bất quá không phải là bởi vì thương tâm, là bởi vì cảm động, nàng hoàn toàn không ngờ tới mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ tỷ tỷ vì hạnh phúc của nàng dĩ nhiên nguyện ý buông tha hạnh phúc của mình. Vớt ạ ký nạ bối, hộ sĩ lên đường, nữ nhân cái này động vật kỳ thực rất kỳ quái, rõ ràng chu vi đều là nam nhân, nhưng chính là cực kỳ khó gặp được sẽ để cho nàng động tâm, cho nên ngày nào đó đột nhiên gặp phải lại mất đi, nàng sẽ thất vọng một đoạn thời gian rất dài rất dài. Ạ kỳ nạ, ngươi là mỉ cổ tỏ ú ra bệ muội muội, ngươi nguyện ý để ngươi tỷ tỷ thất vọng sao hơn nữa a? Ngươi và ngươi tỷ tỷ là ở chung một chỗ, nếu như ngươi tỷ tỷ mỗi ngày gặp lại ngươi cùng đứa bé trai kia cùng một chỗ, nàng tâm lý nhất định vô cùng khó chịu.